Chương 156, đồng thời tin giữ. Trang trước phản trở về mục lục, trang kế tiếp chương hồi báo cáo sai ở song phương giao kích một khắc kia bắt đầu, Phong Linh Xuyên hoàn toàn biến hóa là một cái cối xay thịt, tiếng la giết một mực ở kéo dài, Uchiha tộc nhân chết lặng huy động trong tay đột đao, thậm chí ngay cả đối phương áo giáp đều không cách nào công phá, thoáng vừa mất thần, liền bị không biết từ nơi nào thoát ra nhất đao chém trúng, máu tươi tung tóe bên trong, ngã xuống đất không nổi. Song phương đã không biết chém giết thời gian bao lâu, đều đã là mệt mỏi không chịu nổi, từng cổ thi thể ngã xuống, lại có tân tộc người chống đi tới, tất cả mọi người đều giết hồng nhãn, chỉ biết là khua tay trường đao trong tay hướng trước mặt địch nhân chém tới. Uchiha lực lượng vốn là ở hạ phong, trang bị cũng không bằng sẻn dù, toàn dựa vào trong lòng một cổ tín niệm chống đỡ, theo thời gian trôi qua, bọn họ ngã xuống người càng ngày càng nhiều. Hừ, các ngươi người gánh không được, còn phải tiếp tục ngoan cố kháng cự đi xuống. Sẻn dù Hinata cùng Uchiha đã đụng nhau nhất đao, song song lui về phía sau một bước, toét miệng cười nói. Đi chết! Uchiha đã hét lớn một tiếng, hai tay trong nháy mắt kết ấn, một mảng lớn giống như lưu tinh hỏa diễm hướng đối phương đánh tới, bị đối phương lợi dụng thuấn thân thuật né tránh. Thừa dịp thời gian này, Uchiha đã hướng về sau chạy đi, né tránh đối phương dây dưa, nhất đao chạm giết xuất hiện trước mặt sẻn dù nhẫn giả. Hô lớn, Kani Oshi đại nhân, ta ở bên này. Một giọng nói ở trên chiến trường đáp lại, hắn tìm đúng phương hướng, liền vội vàng giết tới, Uchiha Kani Oshi cũng khua tay trường đao hướng hắn hội họp. Hai người cũng bắn cả người đầy vết máu, có chính mình, cũng có địch nhân, loại thời điểm này không rảnh nói nhảm, Uchiha đã nhanh chóng đạo, không được, Phong Linh Xuyên nhất định không phòng giữ được, chuẩn bị đệ nhị bộ kế hoạch. Uchiha Kani Oshi run nhẹ nhất hạ, nước nở nói, đại nhân. Uchiha đã vung tay lên nói, không có thời gian lề mề, động tác nhanh lên một chút, thấy tộc trưởng sau khi nói cho hắn biết, ta Uchiha đã cố thủ đến một khắc cuối cùng, trước khi chết cũng không vứt bỏ Phong Linh Xuyên. Uchiha Kani Oshi cắn răng một cái, hung hãn gật đầu, đại nhân bảo trọng. Vừa nói, hắn liền hướng về sau thối lui, hai tay nhanh chóng kết ấn. Hướng bầu trời phun ra nhất đại một dạng hỏa cầu, ầm ầm bạo phá. Đang ở chém giết Uchiha tộc trưởng thấy tín hiệu sau khi cả người rung một cái, trong đó một nửa người trong ánh mắt dâng lên kiên quyết quan mang, điên như thế hướng đối phương mãnh công, một nửa kia khỏe mắt rừng, một bên chém giết đến, một bên hướng về sau phương tối lui. Cái gọi là đệ nhị bộ kế hoạch cũng là kế hoạch rút lui, Uchiha đã cũng biết, Phong Linh Xuyên thất thủ có khả năng cực lớn, ở khai chiến trước. Hắn liền thương nghị tốt cái kế hoạch này, nếu như quả thực không chịu nổi, lưu lại một nửa người cản ở phía sau, còn dư lại dư nhất bán người theo Uchiha Kani Oshi hướng cả giả mạ cùng Tani rút lui, cất giữ hưu sinh lực lượng, coi như Phong Linh Xuyên ném, Uchiha cũng vẫn có một tia yếu ớt hy vọng, nếu quả thật đem Phong Linh Xuyên sở hữu chiến lược tống. Táng ở nơi này, Uchiha liền thật xong. Loại thời điểm này, sở hữu bị lưu lại Uchiha tộc trong lòng người không có may mắn, toàn bộ hợp lại khí lực sau cùng, điên cuồng ngăn cản đối phương, chỉ vì giúp tộc nhân tranh thủ càng nhiều thoát khỏi chiến trường thời gian. Chờ đến ước chừng 800 người Uchiha tộc nhân lui vào chiến hào, Uchiha Kani Oshi thật sâu ai nhờ mà tờ còn ở chém giết các tộc nhân, hướng của BNHN cúc một cung, hít sâu một cái kiên quyết đạo, rút lui 700 danh tộc người, đồng thời hướng chiến trường tộc nhân cúc một cung. Im lặng không lên tiếng hướng về sau phương triệt hồi, trong bọn họ tốt hơn một chút chảy ra sức thịt, bị chặt thương tổn không chỉ một đao, lại cắn răng không phát ra một chút âm thanh, nguyên bản kế hoạch rút lui. Số người xa không chỉ như thế, có thể trên chiến trường chết tốt hơn một chút, còn có chút bị thương nặng cùng tàn phế, tự nguyện lưu lại, sau cùng rút lui chỉ còn nhiều như vậy người. Vận dụng chiến ưng, đem Phong Linh Xuyên thất thủ tin tức nói cho cả gia mạ cùng tan nghi. Thuận tiện cũng nói cho nạ giả sườn núi, không thể để cho bọn họ chẳng hay biết gì. Uchiha Kani Oshi đang rút lui lúc phân phó, bên cạnh hắn nhẫn giả yên lặng gật đầu, cắn bể ngón cái kết ấn, lợi dụng thông linh thuật gọi ra hai đầu đen nhánh chiến ưng, đem đã sớm viết xong tình báo cột vào chiến ưng trên chân, thả bay đi. Bọn họ thành công rút lui, ngươi bây giờ có thể an tâm đi chết đi. Trên chiến trường, Senju Hinata lần nữa tìm tới Uchiha Sda. Cười lạnh nói, ngươi phát hiện không ngăn cản đủ chỉ hạ đã kỳ quái nói, hắn không hy vọng nào ở đối phương dưới mắt rút lui còn lừa gạt được đối phương, quá mức thậm chí đã chuẩn bị xong trả giá nặng nề, lại không nghĩ rằng đối phương thật giống như không thấy một dạng cứ như vậy thả những thứ này tộc nhân đi. Senju Hinata cười nói, có quan hệ gì, chẳng qua chỉ là một đám tàn binh bại tướng, Phong Linh Xuyên ném một cái, chính diện cả Dạ Mạ cùng Tạ Nhi liền bị chúng ta lưỡng diện giáp kích, nhiều bọn họ và thiếu bọn họ có cái gì khác nhau chớ ngược lại bọn họ trốn, còn có thể để cho thủ hạ ta ít một chút người hy sinh, cớ sao mà không làm đây. Uchiha đã không nói thêm gì nữa, trở tay nhất đao hướng hắn bổ tới, xem như trả lời. Cả Dạ Mạ cùng Tạ Nhi, cách sơ khai nhất chiến đã qua 6 giờ, Senju đã đổi 3 lần công kích bộ đội, Uchiha cũng ở trong đó một lần lúc lợi dụng đối phương thời gian rảnh rỗi lui về doanh trại, bắt đầu phát huy cao điểm ưu thế gợi lên phòng thủ chiến. Mượn ngày hôm qua Uchiha tạ cả vận tới vật tư, đại lượng khởi bạo phù cùng phi tiêu bị bọn họ ném ra, phối hợp hòa độn, một lần lại một lần đánh lui Senju tiến công. Uchiha to cùng Uchiha chiến chỉ huy giả tộc nhân, đối trùng phong tới Senju nhẫn giả mở ra mãnh liệt nhất phản kích, có thể coi là như vậy. Bọn họ tâm lại càng ngày càng nặng nề, cho đến bây giờ, Uchiha Tajima còn chưa có trở lại. Hắn mâu thân, Senju Tobirama thật điên sao, cái này từng đợt sóng xông lên, là muốn cùng chúng ta dùng mạng hoán mệnh à, hắn rốt cuộc nghĩ như thế nào Uchiha chiến phiền não đạo, Senju quả thực quá khắc thường, giống như thật muốn đánh quyết chiến như thế, nhưng bọn họ liền chân thật chắc có thể ăn Uchiha chỉ có Uchiha Tajima trở lại, hơn nữa ngày hôm qua vật tư. Lại có địa lợi thêm được, Uchiha phòng thủ tỷ lệ cao đến thất thành trở lên. Tộc trưởng đi cứu viện Uchiha tạ ca bọn họ còn chưa có trở lại, rốt cuộc thế nào, lấy tộc trưởng tốc độ, 4 giờ, đủ hắn từ chúng ta nơi này chạy tới Phong Linh Xuyên. Uchiha to buồn thầm nghĩ đúng vào lúc này, một đạo hốt hoảng thân ảnh chạy tới, trong tay cầm một phần chữ đầu gỡ xuống tình báo, hốt hoảng nói, trường trưởng lão, Phong Linh Xuyên tới tình báo mới nhất. Uchiha chiến đoạt lấy. Sau khi mở ra nhanh chóng xem, nhìn một chút, tay hắn không tự chủ khẽ run rẩy, từng giọt mồ hôi lạnh nhỏ xuống, hắn lại hồn nhiên không cảm giác. Uchiha to nhận ra được hắn khác thường, liền vội vàng hỏi, chuyện gì xảy ra Uchiha chiến nguy nguy đem tình báo đưa tới, thất thanh nói, Phong Linh Xuyên, thất thủ. Cái gì Uchiha to khiếp sợ một tiếng, đoạt lấy tình báo, còn không chờ hắn mở ra, lại một bóng người từ sau phương chạy tới. Sắc mặt trắng bệch đạo, trưởng lão, tộc trưởng trở lại Uchiha to cùng Uchiha chiến đồng thời đại hỉ, vội vàng nói, tộc trưởng đâu rồi, tộc trưởng ở đâu thế nào không đến tiền tuyến. Người nhị gia này không giúp nước nở nói, tộc trưởng tới không tiến lên tuyến, hắn chết. Những lời này giống như tình thiên phích lịch, hai vị Uchiha trưởng lão não tử đồng thời che một cái, thiếu chút nữa ngất đi.